Buổi sáng hôm sau, trước khi ra đi, Mộng Hiền dặn dò Bội Thanh: "Em ở nhà đừng có buồn rầu gì nha, chiều nay anh về trễ đó." "Anh bận ở sở hả?" "Không, anh phải đưa Tiểu Phụng đi xem hát." "Còn bé Trúc thì sao?" "Trúc theo mẹ đến Tư Hiền. Hôm nay bên nhà ấy có sinh nhật của đứa nào đó anh cũng không biết nữa. Tiểu Phụng nó không chịu đi theo, nó đòi đi theo anh thôi." Bội Thanh tươi cười: "Anh là người cha không có thông bình gì hết à? Em biết anh thích Tiểu Phụng hơn phải không?" "Không phải đâu, anh cũng yêu cả thằng Trúc nữa chứ." "Nhưng con gái thì bao giờ cũng được ưu đãi hơn phải không anh?" "Con gái nó thích sống cạnh cha hơn, còn con trai á thì bao giờ nó cũng thích gần mẹ." "Ai bảo với anh vậy hả?" "Thật mà." Bội Thanh hình dung khuôn mặt bầu bỉnh với đôi mắt to tròn của bé Phụng dễ thương làm sao ấy. Nàng nhớ hôm nó từ biệt, từ trong xe nhô đầu ra, kéo nàng xuống, hôn một cái thật kêu. Chính nụ hôn này làm nàng nhớ mãi. Bất giác, Bội Thanh đề nghị: "Hay là anh mang Tiểu Phụng đến đây với em đi." Mộng Hiền do dự: Em muốn..." "Đừng có từ chối em, chúng ta cùng yêu trẻ con mà. Tại sao anh lại cấm em được kề cận với con gái của anh chứ?" Một ý nghĩ thoáng qua: nếu Tiểu Phụng yêu mến nàng và nàng cũng yêu mến Tiểu Phụng thì là một cơ hội để Mộng Hiền mang Bội Thanh đến gặp gỡ Mỹ Thuyên. "Ta sẽ tìm cách dàn xếp cảnh được sống chung với một mái nhà." Ờ thì cũng được, tối nay anh sẽ đưa nó theo." "Nó thích gì hả anh? Nó thích bánh bông lan không? Hay là kẹo sô-cô-la?" "Thôi thôi, em đừng có bày vẽ nữa. Nó chỉ là một đứa bé ngây thơ, cần tình thương. Mà tình thương á, thì em đã có rồi." Rồi Mộng Hiên lại cười: "Anh thấy em đang muốn trở thành một bà mẹ rồi đó." Em chỉ sợ nó từ chối thôi." "Không bao giờ, anh bảo đảm với em mà." Sau khi Mộng Hiên ra đi, nàng cùng Vú Ngô lăng xăng lo việc bánh trái. "Cứ làm luôn mấy thứ như bánh như kẹo. Vú ơi, nó thích cái gì thì có cái đó nha." Thấy nàng bày làm nhiều thứ, bà Ngô cười: "Cô làm nhiều quá, chỉ có một mình con bé Phụng thôi á mà." Nhưng Bội Thanh chỉ cười không đáp lại. Mặt trời vừa xế bóng, khí hậu trở nên oi bức, mây đen vần vũ trên vòm trời. Rồi giông tố ùng ùng vang dội, sấm nổ liên hồi, mưa đổ xuống như cầm chỉnh mà đổ, kéo dài từ chiều cho đến trời về đêm. Bội Thanh buồn bã nhìn ra ngoài trời: "Mưa to gió lớn thế này, làm thế nào Mộng Hiên đưa bé Phụng đi được hả vú?" Nhưng sau đó một giờ, trong lúc ngoài trời vẫn còn vang dội tiếng mưa, thì tiếng kèn xe ngoài cổng vọng vào. Bội Thanh vội khoác chiếc áo mưa chạy ra. Cánh cổng mở, Mộng Hiên nhìn Bội Thanh cười: "Em có thấy cái gì trên mặt kính xe không?" Bội Thanh ngây tình: "Đâu có gì đâu." "Có chứ, những hàng lệ trời ròng ròng chảy xuống đó." "Em chỉ thấy đó là những dòng thác nhỏ, những dòng thác mưa thôi mà." Tiểu Phụng từ trong xe nhô đầu ra, nhưng mưa quá, nó lại rụt cổ vào. Bội Thanh mở cửa, cười và gọi: "Bé Phụng nè, lại đây dì bế con vô nha." Khi vào đến bên trong nhà, nó mới nhìn Bội Thanh chăm chú. Nó không biết người dì này khác với dì Tư Hiền của nó như thế nào. Nắm tay Bội Thanh, nó hỏi một cách ngây thơ: "Dì Bội Thanh ơi, dì là chị hay là em của dì Tư Hiền vậy?" Bội Thanh cười ngặt ngoẻo không đáp lại. "Dì Thanh à, lúc nãy xe ba đến giữa đường, mưa to, to thiệt là to. Chút xíu nữa là xe ba chạm với chiếc xe cầm nhông to tướng gần bằng cái nhà bếp này á." Bội Thanh vội quay sang Mộng Hiên: "Thật thế hả anh?" "Ừ, nhưng mà nhờ ơn phước hiền lành của em nên tai qua nạn khỏi rồi." Bé Phụng nghe có mùi thơm của bánh lên tiếng hỏi: "Cái gì mà thơm ghê đi hả dì?" "Bánh đó, kẹo đó, đủ mọi thứ cho con nè, con có thích không?" Mộng Hiền chen vào. Được rồi, Bội Thanh, em đi thay áo đi. Bội Thanh đi thay áo, rồi mang thức ăn ra bày từng món trên mặt bàn. Đúng một bàn tiệc trà, đủ thứ, đủ loại. Trời đất ơi, em tưởng bác Phụng ăn nhiều như vậy sao? Nói xong, Mộng Hiên xoa đầu con, bảo khẽ. Đấy, vì Bội Thanh thương yêu con như thế đấy. Bé Phụng nhoẻn miệng cười, nụ cười của nó khiến mọi mệt mỏi của Bội Thanh tan biến cả. Nàng hết đưa đĩa này cho bé Phụng, lại đưa đĩa bánh hoặc kẹo khác đến. Mộng Hiền vô cùng cảm động, Bội Thanh quả thật chân tình. Em cứ để cho nó tự nhiên đi. Được mà anh, em cần phải chiều nó chứ. Bé Phụng nhìn sang Mộng Hiền. Ba nghe, dì Bội Thanh dễ thương hơn dì Giả nhiều ba ha. Con thương dì Bội Thanh như là thương má con vậy đó. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn. Khu vườn thanh được dựng lên lưng chừng sườn núi. Nhìn xuống hồ Bích Đầm chỉ thấy một màu đen phủ kín, cảnh vật như mờ hẳn đi. Bên ngoài tiếng gió rú lên từng cơn, nghe như ma hờn quỷ khóc. Tiểu Phụng quỳ trên chiếc ghế bọc nệm nhìn ra ngoài trời. Ba ơi, mưa lớn như vậy làm sao mình đi về được hả ba? Thì ở lại ngủ với dì Bội Thanh. Con ngại má lo cho mình đó. Thì để ba điện thoại về xin phép má nha. Còn ba nữa, ba không có về ngủ với má à? Không có được đâu. Ba về đi, con cũng về với ba nữa. Ba cũng ở lại đây với con mà. Vậy thì ba ngủ với ai? Mộng Hiền và Bội Thanh cùng cười lớn. Ngủ một mình. Ngủ một mình mà cô đơn. Nó cũng quay mặt cười. Thì ra đầu óc ngây thơ của nó nghĩ rằng ba nó cũng thích dì Thanh như nó thích. Ba ơi, tại sao ba không có thích dì Nhã vậy? Bởi vì dì Nhã lắm mồm. Còn như Bội Thanh thì sao? Dì Thanh thì hiền hòa, vui vẻ, con không thấy sao? Bé Phụng mỉm cười đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Bỗng nó sững sờ dán chặt mắt mình vào bức ảnh mà ba nó chụp chung cùng người đàn bà đang ngồi cạnh nó. Tay ba nó choàng qua vai dì Bội Thanh như đã choàng qua vai má nó. Tuy không đọc được mấy hàng chữ bên dưới, nhưng nó đã hiểu được ý nghĩa của bức hình. Ngẩng đầu lên, nhìn Bội Thanh bằng đôi mắt kinh ngạc. Linh tính báo cho Mộng Hiên biết ắt có chuyện bất thường. Tiểu Phụng à, Tiểu Phụng, hãy sang bên kia ngồi đi con. Dì Bội Thanh sẽ cho con ăn món cà ri ngon lắm. Nhưng vô ích, nụ cười trên môi nó đã tắt hẳn. Nó đâu còn thiết gì đến chuyện ăn uống. Người đàn bà trước mặt nó, đúng như dì Nhã đã nói với má nó rồi, đó là cô vợ bé của ba nó. Nó cảm thấy mình bị lường gạt. Bị gạt mang đến đây ăn bánh, uống nước và hôn kẻ đã làm cho mẹ nó khóc hết nước mắt. Nghĩ đến đây, nó đưa hai tay lên phủi lịa lên đôi má phúng phính, rồi òa lên khóc. Tôi biết mà ơi, tôi không có chịu, tôi đi về, tôi biết mà ơi, má ơi, má. Bội Thanh lo lắng, nàng đến gần bé Phụng vỗ về. Đừng có để ý đến tấm hình đó. Vì là ai cũng được hết con à, miễn chị thương con. Con thương gì là được rồi. Quả đúng rồi, ấy là người đàn bà mà dì Nhã với chú Tư Hiền đều bảo là giật chồng của má nó. Đúng là người làm cho mẹ nó ngày đêm phải kêu than khóc lóc. Chính người đàn bà này làm cho ba nó đi ngày đi đêm không về với nó. Đôi mắt Tiểu Phụng đỏ ao lên, nhìn đăm đăm vào mặt Bội Thanh. Đích thị bà này là hồ ly tinh, là con quỷ dạ xoa phá hoại gia can của má nó. Nó bỗng đưa hai ngón tay móc vào họng mình, làm ọe tung tóe các thức ăn vừa ăn xong ra bên ngoài. Tôi không ăn bánh các bà nữa đâu. Tôi không có ăn bánh các bà nữa đâu. Mà là cơ hội ly tinh, mà nhục chồng của người ta, Mà là con quỷ nhà xoa, mà phải bị đọa xuống chính tầng địa ngục, mà phá nát nhà can của người ta. Vừa nói, nó vừa hất mạnh cái mâm bánh xuống đất. Bồi Thanh vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên, cúi xuống nhặt từng chiếc bánh văng bừa bãi trên mặt thảm. Mộng Hiên thét lên nhảy chồm lại. Tiểu Phụng, con điên rồi sao? Tiếng la hét của chàng làm nó thêm bối rối. Bỗng dưng mọi lời lẽ của dì Nhã nói về Bồi Thanh nó đều nhớ lại. Nó cũng hét lên, lặp lại: Con có thương bà, bà là lời cướp giật chồng của người ta. Chồng bà không có yêu thương bà nữa, đuổi xấu hất hủi bà. Bà mở đi lấy người khác, bà chạy cho bà trời, mà trời có tiền, bà làm cho má thương lấy khổ. Má ơi, bà đem con về với má, con không có này nữa đâu. Bà ơi bà. Nghe đến đây, Bồi Thanh choáng váng, nàng không thể nào tin đây là sự thật. Bồi Thanh đưa cánh tay yếu ớt của mình ra như van xin nó. Nhưng cái mắng gì nữa con à, đi xin con. Bồi Thanh lảo đảo như muốn ngã xuống, nhưng Vú Ngô đã đỡ nàng lại được. Tiểu Phụng, bà cấm con. Mộng Hiên nhảy sổ lại, nắm chặt vai bé Phụng lắc mạnh. Con điên rồi hả? Sao con dám làm như vậy chứ? Con phải đến chồng tay xin lỗi gì đi. Tiểu Phụng vùng thoát khỏi tay chàng, òa lên khóc. Không, tôi chết cũng không xin lỗi đâu. Tôi ghét bà. Thế là những lời lẽ nặng nề của dì Nhã lại vang vọng đến. Nó lại tiếp tục kêu la. Mà đi cướp chồng với người ta, mà làm cho má tôi khổ. Tôi ghét bà. Mộng Hiền giận điến người. Chàng thẳng tay tát vào mặt bé Phụng. Nó xoay tròn rồi ngã xuống. Hỗn xược, con không còn là con của tôi nữa. Con ta không bao giờ có lời lẽ hạ cấp bẩn thỉu như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bé Phụng không hề bị cha đánh mắng. Nó không khóc, không van xin. Nó chỉ đưa mắt nhìn cha. Trong đầu óc nó hiện lên các câu hỏi. Tại sao ba nó lại đánh nó? Tại sao ba nó lại nguyền rủa nó, không thừa nhận nó? À, nó biết rồi, chỉ tại người đàn bà này. Bồi Thanh, nó thù người đàn bà đó. Ba, con giận bà, con giận cả hai người, con ghét cả hai người. Nói xong, nó bất thần đẩy mạnh cửa bỏ chạy ra ngoài. Mộng Hiên hoảng hốt đuổi theo. Tiểu Phụng, con đi đâu? Đứng lại. Con đi về nhà với mẹ con. Con ở đây nữa đâu, con đi về. Mưa lại tiếp tục đổ xuống, sấm chớp liên hồi. Vườn thanh xây treo leo giữa lưng đồi. Một bên đường lắm đá cuội lại thêm có dốc, bên kia là một cái hố sâu thăm thẳm. Mộng Hiên vẫn không đuổi kịp bé Tiểu Phụng. Chàng chỉ thấy một chiếc bóng mờ nhạt đang chạy theo triền của dốc núi. Tiểu Phụng! Tiếng chàng vừa dứt thì cũng vừa lúc bé Phụng trợt chân lăn tròn như trái vụ. Mộng Hiên choáng váng, cõi lòng chàng chết hẳn. Bé Phụng nằm yên bất động. Chàng vừa chạy đến đã cúi ngay xuống bế lên. Tiếng chàng đông đặc lại trong cổ họng. Phụng ơi, Phụng, con đừng có đi, con hãy ở lại với ba. Mộng Hiên lảo đảo mang bé Phụng đặt nằm trong xe. Ngoài con ra, chàng không còn thiết đến những người chung quanh nữa. Anh, nó có làm sao không hả anh? Không có tiếng đáp lại. Anh cho em theo với, em phải theo nó đến bệnh viện. Tránh đi nơi khác. Cho em theo anh với, anh. Không. Mộng Hiên quát lớn, rồi đẩy mạnh Bội Thanh sang bên. Chàng nhảy lên xe, lao vút dưới cơn mưa tầm tã. Ngoài trời gió giật từng cơn, tấm màn cửa đập vào sông kêu lên phần phật. Bồi Thanh nằm co ro trên giường, không tài nào chợp được mắt. Khí lạnh tràn ngập cả phòng ngủ, nàng có cảm tưởng đang trải qua một đêm dài vô tận. Nàng muốn khóc lên cho vơi bớt nỗi khổ đau đang dằn vặt tâm can mình. Hình ảnh của bé Phụng cứ chập chờn trước mắt. Đôi má phúng phính lúm nụ đồng tiền với đôi mắt hạt huyền đen láy ẩn hiện dưới rèm mi cong vòng phủ xuống. trông mới dễ thương làm sao. Càng nghĩ đến bé Phụng, lòng Bội Thanh càng đau như cắt. Nàng cố quên đi mọi việc vừa xảy ra lúc đầu hôm, nhưng không thể nào xua đuổi được những lời hằn học và thái độ thù nghịch của nó. Không, không, tôi không ăn bánh của bà đâu. Mà là hồ ly tinh, mà đi cướp chồng của người ta. Tim nàng nhói lên, bịt chặt tay lại như tuồng không muốn để những âm thanh đó dằn vặt thêm mình nữa. Nhưng nàng vẫn nghe nó thánh thót, xỉa xói mình. Mà má ngoài gia can nhà người ta, mà làm cho mẹ tôi khổ, mà làm cho mẹ tôi khóc. Tôi ghét bà, tôi ghét bà. Phải rồi, Tiểu Phụng ơi. Đừng có nguyền rủa gì thêm nữa, chị đã làm nên tội. Ta là nguồn xui xẻo đem lại sự đau thương sâu thẳm cho gia đình con. Nhưng mà bé Phụng ơi, con đừng có chết vì chỉ xin con bấy nhiêu thôi. Con hãy ở lại với ba con, con an ủi ba con. Chị xin trả lại cho con tất cả tình thương mà ba con đã mang cho chị. Rồi hình ảnh bé Phụng bị Mộng Hiên đánh ngã xuống nền nhà, chập chờn trước mắt Bội Thanh. Anh Mộng Hiên, anh đừng đánh nó. Đừng đánh nó anh ơi. Em giảng xin anh, Chính em mới là kẻ gây nên tội. Anh hãy đánh em đi. Thay vì đánh nó, nó đâu có tội tình gì anh ơi. Anh ơi, nếu bé Phụng có mệnh hệ nào, chắc là em phải ân hận suốt đời. Rồi Bội Thanh cố xua đuổi tất cả những ý tưởng trên để lấy lại sự bình thản cho tâm hồn. Nhưng nó vẫn đến, vẫn giày xéo tâm can nàng. Ta đã làm cho chàng gặp bao điều rắc rối. Ta hẹn hà, ta độc ác, ích kỷ, xấu xa. Cuộc tình giữa chúng ta đã đem lại cho nhau những gì? Sung sướng chăng? Hạnh phúc chăng? Không, nó chỉ là những đau thương sâu thẳm. Bội Thanh lại nghĩ đến cảnh bão bùng sắp đến. Cơ nghiệp của Mộng Hiên, hạnh phúc gia đình của Mộng Hiên sắp phải sụp đổ. Chỉ vì quá yêu nàng mà ra nông nổi. Nàng ôm đầu cúi gằm xuống, cơn đau nhức bất thần dồn lên. Nàng có cảm tưởng nó sắp vỡ tung ra từng mảnh nhỏ. Anh ơi, chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm. Hãy ngừng ngay lại, chúng ta không có quyền tiếp tục phiêu lưu nữa. Chúng ta không có quyền khởi sâu thêm nữa. Nhìn lại nhà anh, đừng để cánh trái ngang này thêm ngang trái nữa. Anh hãy cứu vãn hạnh phúc gia đình mình đi. Anh hãy bảo vệ đùm bọc con anh. Ôi, ma lực của tình yêu, nó làm cho con người mù quáng. Vật vã với bao nhiêu ý nghĩ trong đầu, mồ hôi toát ra cả người, nàng lại nghĩ đến bé Phùng. Nó ra sao rồi? Xin ơn trên phù hộ cho nó. Xin trời phạt con chứ đừng phạt nó. Nó chỉ là một đứa bé ngây thơ, vô tội. Đừng đi nhà bé Phụng. Bé Phụng, hãy dành cái chết cho dì đi. Bé Phụng. Sau những giây phút bị kích động mạnh, cũng có những khoảng thời gian để hình ảnh Mộng Hiên chế ngự được lòng nàng. Tại sao chàng lại không điện thoại cho mình? Mộng Hiên quên ta rồi chăng? Nếu chàng nhất bé Phụng có điều gì, ác chàng sẽ quán hận ta, sẽ ghét bỏ ta, sẽ quy tất cả tội lỗi về ta. Ừ, chỉ là ta. Mà thật vậy, ta đã làm nên tội. Ta đã phá hoại gia can của chàng. Chẳng có ai nghe lời than thở của nàng giữa đêm khuya vắng, ngoài trừ con thạch sùng trên trần nhà vô tình chắc lưỡi. Bội Thanh mở to mắt ra nhìn quanh quất, nhưng tứ bề đều là đen tối. Bóng đêm đã dành trọn vẹn. Nàng muốn hét to lên để đánh tan cảnh tịch mịch rợn người này. Hình ảnh bé Phụng lại ám ảnh nàng. Tôi giận cả hai người. Tôi về với mẹ tôi. Ừ, Tiểu Phụng ơi, con có quyền giận, nhưng vì chỉ xin con giận mỗi mình dì thôi. Con cứ giận ba con vì tất cả đều do dì làm nên tội. Một nụ cười thoáng nở trên đôi vành môi khô héo. Nàng bước xuống giường, tiếng động khẽ vang lên. Vũ Ngô nằm bên ngoài vội chạy ngay vào. Tiểu thư à, tiểu thư làm gì vậy? Làm gì à? Chính nàng cũng chẳng biết là mình đang làm gì nữa. Đầu óc nàng giờ phút này hoàn toàn trống rỗng. Nàng nắm tay Vú Ngô, nói như rên rỉ: "Vú ơi, vú có thấy gì không? Thượng đế đang trừng phạt những kẻ đã làm nên tội." "Nhưng mà tiểu thư có làm gì nên tội đâu. Nếu có đau khổ á, ổng chỉ là định mệnh an bài. Tiểu thư đừng quá ưu tư rồi sinh bệnh hoạn."